Thập Phương Võ Thánh, chương 177 bóng cây, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc trời ngấm dần muộn trời chiều tia sáng tại thiên nhai lâu phía bên phải phóng xuống đến, lâu ảnh đen kịt chậm rãi theo ánh sáng di chuyển chung quanh vây quanh người càng ngày càng nhiều, đại lượng ánh mắt tầm mắt tập trung đến nơi đây. Tằng bà hai người một mực lặng im không nói, bất luận Nghiêm Hảo Xuân cùng những người còn lại nói cái gì, bọn hắn cũng chỉ là một câu, không phải thiên ấn môn người, không cho phép vào. Một lúc sau, Chu Vinh liền có chút mất đi kiên nhẫn. Sắc trời không còn sớm, hai vị vẫn là sớm tính toán thì tốt hơn. Hắn tiến lên một bước, chỉ dựa vào hai người các ngươi, đối mặt nhiều người như vậy, đơn giản châu chấu đá xe. Tằng bà cười lạnh một tiếng, không có trả lời. Cũng là một bên tẩu thuốc lão đầu lại cười cười, xem ra hôm nay là không có cách nào thiện Chu Vinh, đã tới mấy chiêu. Hắn đi lên phía trước ra mấy bước tẩu thuốc chuyển động, mang ra từng tia kình lực thế mà đây cũng là một thanh binh khí. Đã sớm nghe nói ngươi Chu gia phi tinh kình uy lực mạnh mẽ, hôm nay liền muốn kiến thức một ít. Ở đây trong mọi người, Chu Vinh mới là duy nhất luyện tạng võ sư cũng là thực lực tối cường người. Luyện tạng về sau, võ sư tại cốt kình bên trên, liền có thể liên tục không ngừng, mờ mịt không dứt lại nội tạng xương cốt ra thì toàn bộ không có kẽ hở. Đạt nội ngoại kiêm tu chi cảnh. Cho nên luyện tạng càng nhiều hơn chính là đối đoán cốt một loại hoàn thiện. Có thể làm cho võ sư đem cốt kình bùng nổ, biến thành một loại thái độ bình thường thủ đoạn công kích. Giơ tay nhấc chân, đều là cốt kình. Đương nhiên, có chút luyện tạng võ sư, niên tuế lớn, khí huyết lưỡng thiệt, suy kiệt vô cùng, coi như luyện tạng cũng không ngăn cản được khí huyết suy kiệt, coi như cốt kình trở thành thái độ bình thường, có thể không chịu nổi toàn thân kình lực toàn thể đều tại suy yếu. Suy yếu đến cốt kình cũng chính là so bình thường kình lực hơi mạnh cũng liền không có chút ý nghĩa nào. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, Chu Vinh sắc mặt lạnh lẽo, cái khác hai nhà thế lực có lẽ sẽ còn kiêm kỵ một ít hai cái này liều mạng lão bất tử, nhưng hắn khác biệt. Hắn bây giờ vũ lực bảo dưỡng thỏa đáng, vẫn còn đỉnh cao kỳ cũng không thế nào e ngại hai người liều mạng. Như thế ta liền thành toàn các ngươi, hắn từng bước một hướng phía thiên nhai lâu chậm rãi tới gần. Một thân phi tinh kình chậm rãi tăng lên, chung quanh như ẩn như hiện ra từng đoàn tựa như tinh thần kình lực vòng xoáy, trôi nổi tại giữa không trung. Đây cũng là Chu gia phi tinh kình huyền bí, này loại kình lực có thể nhiều một chút đồng thời bùng nổ, lực xuyên thấu cực cường, lại sức chịu đựng 10 phần, đối chỉ pháp có cực cường tăng cường tác dụng. Phối hợp Chu gia tuyệt học gia truyền niêm hoa 19 thức có thể bộc phát ra kinh người uy lực. Chu Vinh chính là đã đem phi tinh kình cùng niêm hoa 19 thức luyện đến toàn bộ Chu gia gần với gia chủ trình độ. Đã tại bên ngoài độc lập ở lại, mơ hồ có phần nhà chi ý tiếp chiêu. Lúc này, hắn vọt tới trước tay phải bỗng nhiên điểm ra một đạo vết cắt. Một chỉ điểm ra chung quanh mấy đám kình lực đi theo, này loại tụ tập thành đoàn phi tinh kình, so với bình thường võ công cùng cảnh giới hộ thể kình lực còn phải mạnh hơn mấy bậc. Có thể nói là cả công lẫn thủ, cực kỳ yêu dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tẩu thuốc lão đầu cũng không dám sơ suất nhấc lên tẩu thuốc cốt kình lộ ra chính diện nghênh chiến đi lên. Phốc, hai người tiếp xúc liền đại khái biết được đối phương nội tình. Quảng cáo, Chu Vinh phi tinh kình rõ ràng mạnh mấy bậc chỉ kiên trì một cái chớp mắt liền mạnh đè tới, ngay sau đó niêm hoa 19 thức chiêu số nườm nượp mà tới, chỉ ảnh liên tục. Chẳng qua là 5-6 chiêu tẩu thuốc lão đầu liền lâm vào hạ phong, vướng trái vướng phải. Ta tới giúp ngươi, Tằng bà theo bên cạnh tiến lên hiệp trợ, một chưởng đánh về phía Chu Vinh bên cạnh người. Nhưng một bên khác, Du Sách bên người lão già tóc trắng tiến lên nhảy lên, ngăn lại Tằng bà. Lấy nhiều khi ít, không phải chính nhân cách làm, Du Sách mỉm cười nói, nhìn xem giữa sân giao thủ, lặng lặng chờ đợi kết quả. Giữa sân, Tằng bà tuổi già sức yếu tuổi tác so Du gia lão già tóc trắng càng lớn rất nhiều, lúc này một chọi một lập tức cũng dần vào hạ phong. Chỉ bất quá nàng không quan tâm, chỉ tính toán liều mạng, cho nên lão già tóc trắng khắp nơi cản tay có nhiều kiêng kỵ, không muốn lấy thương đổi chết dẫn đến ưu thế không lớn. Nhưng xem ra chiến thắng cũng là vấn đề thời gian. Nghiêm huynh, sau khi chuyện thành công, chúng ta ba nhà chia đều như thế nào? Du Sách nhẹ lay động quạt xếp, nhìn về phía Nghiêm Hảo Xuân. Tả hữu bất quá là một chút bí tịch võ đạo, không bằng chúng ta ba nhà lẫn nhau sao chép riêng phần mình một phần. Nghiêm Hảo Xuân mỉm cười nói. Như thế cũng có thể, Du Sách mỉm cười gật đầu, lúc này Nghiêm Hảo Xuân một tiếng cười khẽ thả người hướng phía thiên nhai lâu hai người phóng đi. Lúc này, khoảng cách thiên bức bệ nước vài dặm bên ngoài. Một xích cảnh quân tháp canh ở trong rừng như ẩn như hiện, bên trên có cầm cung quân sĩ cảnh giác tả hữu quan sát. Tháp canh lần trước lúc sắp trời ngấm dần muộn, đã giấy lên ngọn lửa. Chung quanh rừng cây lay động theo gió chập chờn, bỗng nhiên một bóng người cấp tốc theo tháp canh một bên lướt qua. Bóng người tốc độ mặc dù nhanh, nhưng ở lính gác theo chỗ cao hướng xuống nhìn trong mắt nhưng vẫn là có thể thấy quỹ tích. Chẳng qua là lính gác không nói một lời, giả vờ nhìn không thấy. Đây cũng là tại đây Hắc Ốc Sơn phụ cận lính gác sinh tồn trí tuệ chứng kiến hết thảy, đều muốn tuân theo ăn ý từ khi phòng giữ lính gác liền chết 13 người về sau, đằng sau Ngụy Hợp cùng Chu Hành Đồng giao thủ mấy lần, đều là ngang tay. Lính gác bên này biết không phòng được Ngụy Hợp phá vây, liền cũng liền không lại cưỡng cầu. Lúc này tháp canh dưới, Ngụy Hợp cùng Vạn Lăng hai người bày ra phốc vũ kình cấp tốc đặc hiệu, phi tốc hướng phía thiên bức bệ nước phóng đi. Lính gác không quấy rầy hai người, bọn hắn cũng không đến mức tùy ý giết người. Hai người hết tốc độ tiến về phía trước, thẳng tắp hướng phía thiên nhai lâu hướng đi lao đi, khi lấy được bên kia bị vây công tin tức về sau, bọn hắn liền trước tiên đi tới. Chẳng qua là xuyên qua tháp canh, mấy lần sắp ra xung quanh rừng cây lúc. Mười mấy đạo nhân ảnh, đã sớm tại rừng bên ngoài chờ lâu nay. Rừng bên ngoài, con đường bên cạnh, dưới trời chiều, lá rụng bay tán loạn, một đạo váy trắng bóng người, mặt đeo khăn che mặt, hai mắt rét lạnh, tay nắm một thanh màu xanh lam khoan nhận trường kiếm. Trường kiếm dài gần 2 mét, rộng như cánh tay, chuôi kiếm quấn có màu bạc sợi tơ, cuối cùng liền có thuần trắng kiếm tuệ. Vạn Thanh Môn Ngụy Hợp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử váy trắng mũi kiếm chạm đất, dương mắt nhìn về phía Ngụy Hợp chỗ hướng đi. Hắn bộ pháp dễ dàng di chuyển, vừa vặn tinh chuẩn ngăn cản tại Ngụy Hợp tiến lên trên phương hướng. Các hạ là người nào? Con đường phía trước bị ngăn cản, Ngụy Hợp Vạn Lăng hai người không thể không giảm tốc độ. Đối phương khí thế không yếu, người chung quanh số rất nhiều. Hai người đứng tại bên rừng, khoảng cách ra ngoài chỉ có một bước, đồng dạng dương mắt nhìn về phía nữ tử. Thiên Hạc Sơn Trang, ngươi có thể từng đi qua. Nữ tử váy trắng trầm giọng nói. Thiên Hạc Sơn Trang, Ngụy Hợp sững sờ, ngươi là trước khi nói thê thảm diệt môn cái kia Thiên Hạc Hà gia. Ngươi nếu biết, liền nên hiểu rõ ta tới tìm ngươi là vì cái gì. Nữ tử hướng phía trước mấy bước kiếm nhận lao nhà mà đi. Toàn bộ Tuyên Cảnh Thành chỉ có ngươi cùng Chu Hành Đồng đều cỗ thần lực cho nên. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, ta chờ ngươi đã lâu, vừa dứt lời chung quanh hơn 10 đạo nhân ảnh đồng thời run tay, đánh ra một mảnh màu đen phi tiêu. Hơn 10 đạo phi tiêu theo các cái góc độ, mang theo mạnh mẽ kình lực hung hăng đánh về phía Ngụy Hợp. Trong đó chỉ ít có 4 đạo mang theo võ sư kình lực. Lại này chút phi tiêu tốc độ cực nhanh, rõ ràng đều là đi qua huấn luyện phối hợp đem Ngụy Hợp khả năng tránh né góc độ phương vị toàn bộ bao trùm. Người đi trước, Ngụy Hợp tiến lên một bước thân hình đột nhiên vọt tới trước. Mấy đạo phi tiêu thẳng tắp đánh ở trên người hắn, lại ngay cả hộ thể kình lực cũng không đánh tan được, cứng ngắc dưới liền rớt xuống đất. Ta sẽ tới sau, Ngụy Hợp nâng lên tay phải, một chiêu đoạn tâm ấn bên trong du long bách chuyển hướng phía trước đánh ra. Hắn không có sử dụng cốt kình, cũng không có sử dụng kình hồng quyết thần lực, vẻn vẹn chẳng qua là toàn thân tự nhiên bao trùm hộ thể kình lực đánh ra. Đúng vào lúc này, ngay phía trước cái kia nữ tử váy trắng nhất kiếm chọc lên, kiếm quang bá một thoáng mang ra dải lụa màu bạc. Suy suy suy, trong chốc lát kiếm quang chung quanh không hiểu hiển hiện đại lượng nhỏ bé kình lực, này chút kình lực uyển như sợi tơ, không ngừng theo mặt bên va chạm vặn vẹo Ngụy Hợp tay cầm. Đem hắn kình lực hướng đi dẫn dắt nghiêng lệch một chút. Còn, kiếm nhận tay cầm giao kích, Ngụy Hợp hơi biến sắc mặt liền lùi mấy bước đưa tay xem xét, lòng bàn tay một đạo vết đỏ nhàn nhạt hiển hiện, thế mà hơi hơi rách ra. Có thể phá ta hộ thể kình lực, làm không phải hạng người vô danh. Ngươi là ai? Hắn lúc này mới bắt đầu nghiêm túc hỏi thăm đối phương tục danh. Cho tới bây giờ, có thể đón hắn nhất kích không thương tổn người ít nhất cũng là một đoán cốt võ sư. Mà toàn bộ Tuyên Cảnh Thành đoán cốt võ sư kỳ thật cứ như vậy 20 mấy người. Tới tới đi đi đều là tam đại gia, Xích Cảnh Quân, ngoài ra thế lực đồng đều có thể xem nhẹ. Ngươi còn chưa trả lời ta, ngươi có thể từng đi qua Thiên Hạc Sơn Trang. Nữ tử váy trắng âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất cẩn thận trả lời, bằng không, hôm nay liền muốn ngươi đi không ra mảnh đất trống này. Để cho ta đi không ra mảnh đất trống này, Ngụy Hợp bật cười, không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều ngày thế mà còn có người dám ở trước mặt ta nói bực này lời. Hắn sắc mặt chậm rãi trầm ngưng xuống tới, nhìn chăm chú đối phương. Nếu là ngươi chỉ có trước đó chút bản lĩnh ấy, quảng cáo, vậy liền đi chết đi. Bóng người lóe lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Hợp phi long công lên, tầng 5 phi long công kết hợp đặc hiệu cấp tốc, bỗng nhiên một trường cầm lấy đối phương. 7-8 mét khoảng cách lóe lên mà tới. Lúc này tốc độ của hắn so với trước đó nhanh đâu chỉ một bậc. Muốn chết, nữ tử váy trắng rút kiếm hướng về phía trước, kiếm nhận chém ngang, toàn thân kình lực tựa như vô số mạng nhện xúc tu, lan tràn bốn phía quấn quanh tất cả mọi thứ tới gần việc đời vật. Bạch kiếm nhận vung lên một nửa chém về phía Ngụy Hợp tay cầm, nhưng không ngờ Ngụy Hợp biến bắt làm chỉ, nhẹ nhàng điểm một cái kiếm sườn. Đinh một tiếng vang nhỏ, Ngụy Hợp mượn lực chuyển hướng, vọt đến nữ tử bên cạnh người. Trong chốc lát kình hồng quyết cự lực bùng nổ. Đoạn tâm tuyệt tình, đoạn tâm ấn bên trong sát chiêu ầm ầm nổ tung, một chưởng đánh vào nữ tử trên vai phải. Bành, không ngờ nữ tử đồng dạng cấp tốc rút kiếm, dùng thân kiếm ngăn trở một chiêu này. Hai người kình lực đụng nhau, nổ tung không khí chung quanh, hóa thành đạo đạo kình phong quét bốn phía. Chung quanh ở gần lá cây cành dồn dập bị thổi làm chập chờn lắc lư. Ngụy Hợp lại không ngừng nghỉ chút nào, thân ảnh giống như quỷ mị, lại lần nữa trở lại chính diện, ngón tay gật liên tục. Phúc Vũ Kình mang theo cự lực không ngừng đánh ra, nữ tử váy trắng tốc độ chậm một nhịp, nàng rõ ràng cảm giác Ngụy Hợp hộ thân kình lực thế mà cùng nàng uy lực tương tự, xa không phải đoán cốt võ sư có thể so sánh. Mấu chốt nhất là một bước chậm, nàng thân pháp tốc độ nhanh hơn Chu Hành Đồng rất nhiều, nhưng như cũ so Ngụy Hợp chậm hơn một bậc. Lúc này giao thủ, hai người tại hộ thân kình lực không kém nhiều điều kiện tiên quyết tốc độ chậm một bậc chính là cực lớn thế yếu. Hai người gấp rút giao thủ, động tác cực nhanh, chung quanh hơn 10 người căn bản không xen tay vào được, sợ ra tay lại cách mục tiêu. Không bao lâu, 30 chiêu đi qua, nữ tử váy trắng càng ngày càng chậm, cảm giác được hai tay mơ hồ có từng tia cứng đờ. Nàng lập tức hơi biến sắc mặt, nàng bước vào luyện tạng đại thành về sau, đối tự thân hết thảy nắm khống, cực kỳ cẩn thận chính xác, có chút một tia biến hóa, liền có thể lập tức phát giác. Lúc này cảm thấy không lành, nàng gấp vội rút thân trở ra. Khoan nhận kiếm hoành tỏa ra bốn phía, đến luyện tạng liền không có cái gì cốt kình chi điểm, cốt kình hóa thành thường ngày sử dụng dung nhập hộ thể kình lực. Cũng bởi vậy, luyện tạng càng nhiều là kiên cố đoán cốt kình uy lực. Lúc này liên tục 30 chiêu đều vẫn như cũ bắt không được đối phương, nữ tử trong lòng hiểu rõ, trước mắt cái này người thực lực đã không kém chính mình. Nếu là nhất định phải cứng rắn giết vận dụng bí kỹ có lẽ có thể thành, nhưng này được không bù mất. Đơn giản là giết địch 1000 tự tổn 800 kỹ năng. Nghĩ tới đây, nữ tử đang muốn lùi lại thu tay lại. Đảo, chợt nghe Ngụy Hợp quát khẽ một tiếng, nữ tử trong lòng nghiêm nghị chợt cảm giác đầu một ngất. Lập tức biết không tốt gấp vội rút thân lùi lại. Nhưng đã không còn kịp rồi, cách chương.